Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, thụ thương. Chẳng cần biết ngươi là ai, đánh lén bản đại gia, ngươi chết chắc. Mạnh Thục nhìn lấy Tử Nhiên, dùng âm trầm ngữ khí nói ra. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay phát lực, yêu khí bành trướng mà ra. Cùng lúc đó, Tự nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến không thể lực lượng đề kháng theo Mạnh Thục lòng bàn tay bạo phát. Tự nhiên nhất thời thu hồi Thanh Phong kiếm, thân thể đằng không mà lên. Nếu như không kịp thời tránh né lời nói, Mạnh Thục nhất trưởng rơi xuống trên thân, đoán chừng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Tự nhiên cũng không có cứ vậy rời đi, mà chính là ném ra Thanh Phong kiếm, kết kiếm quyết. Thanh Phong kiếm chủ trên hạ thể tách ra 20-30 đạo kiếm khí, lấy kiếm khí ngưng tụ khí kiếm. Cái này mấy chục thanh kiếm đều nhắm ngay Mạnh Thục. Tự nhiên vung tay lên, những thứ này kiếm tất cả đều động, giống như rời dây cung mũi tên, bá bá bá, đem Mạnh Thục bao vây vào giữa. Kiếm khí tung hoành, chặt chẽ không thể tách rời. Mỗi một đạo kiếm khí đều có kinh người lực sát thương. Hừ, thì cái này chút thủ đoạn cũng muốn giết ta. Mạnh Thục lạnh hừ một tiếng, hắn trên thân yêu khí bạo phát, hình thành một nói lực lượng vô hình trải rộng toàn thân. Những thứ này kiếm khí rơi ở phía trên, toàn bộ đều bị triệt tiêu mất, biến mất từ trong vô hình. Mà Mạnh Thục trong tay có một thanh bị vải vóc bao khỏa không biết tên vũ khí, không có có hiện rõ ra chân thân. Mạnh Thục trực tiếp huy động, ngăn trở từng đạo kiếm khí. Mạnh Thục thực lực quả nhiên cường đại, chính mình xuất toàn lực, vậy mà thương tổn không đối phương một phân một hào. Cũng không biết hiện tại Mạnh Thục ẩn hiện xuất toàn lực, Tự nhiên ở trong lòng suy nghĩ. Tự nhiên vẫy tay một cái, Thanh Phong kiếm siêu một tiếng, trở lại Tự nhiên trong tay. Tự nhiên nắm chặt Thanh Phong kiếm, thân thể lăng không nhảy lên, một kiếm hướng Mạnh Thục trên đầu nhìn qua. Móa, lão gia tử ta thật lâu không có hoạt động thân thể, thật coi bản đại gia sẽ không giết người sao? Mạnh Thục giận, làm một cái lão yêu quái, còn là lần đầu tiên bị người nhỏ yếu hết lần này đến lần khác khiêu khích. Mạnh Thục vung động trong tay bị vải vóc bao khỏa không biết tên vũ khí, ngăn trở Tự nhiên tuyệt sát một kiếm, đồng thời cái tay còn lại nâng lên, yêu lực tụ đến, yêu phong cỗ lay động. Mạnh Thục trực tiếp cách không đối với Tự nhiên phái ra nhất trường, một đạo mạnh mẽ năng lượng hướng Tự nhiên cuồn cuộn lan tràn mà đi. Tự nhiên lướt ngang 4-5 mét né tránh Mạnh Thục công kích. Oanh, trong không khí, một đoàn yêu lực hình thành năng lượng đột nhiên nổ vang. Năng lượng nổ tung lên, hình thành một cỗ gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Dư âm xâm nhập đến Tự nhiên trên thân, cùng Tự nhiên mặt ngoài thân thể linh lực va chạm, giống như là biển gầm bạo phát. Tự nhiên thân hình rung động, đi chết đi. Bản đại gia lửa giận cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tự nhiên bên tai xuất hiện Mạnh Thục thanh âm, không biết khi nào Mạnh Thục cũng đồng tử mà lên, còn tới đến trước mặt mình, lòng bàn tay uy lực cuồng bạo nhắm ngay Tự nhiên ở ngực mà đi. Một chưởng này Tự nhiên quả nhiên là không có bất kỳ cái gì thời gian kịp phản ứng, xử trí không kịp đề phòng dưới, điên cuồng vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, điều động quanh thân linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, cùng Mạnh Thục va chạm nhất trường. Bành, lấy hai người làm tâm điểm, cường đại linh lực cùng yêu lực va chạm, trong chốc lát giống như bom nổ tung, nhấc lên khí lãng, hình thành một cơn lốc bao phủ bốn phía. Mà Tự nhiên thân thể như cùng một con diều đứt dây, hướng sau lưng bay rớt ra ngoài, thổi phù một tiếng, còn trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, trong thân thể linh lực căn bản khống chế không nổi. đang không ngừng lăn lộn, giống như biển động một dạng bạo phát, trong lúc nhất thời áp chế không nổi, lọt vào phản vệ, phốc phốc, Tự Nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu. Cái này thời điểm, Tự Nhiên rốt cuộc biết Mạnh Thục đáng sợ. Sống 8.000 năm lão yêu quái, thực lực không thể khinh thường. Chính mình xa xa không phải Mạnh Thục đối thủ. Bản đại gia đánh không chết ngươi, Mạnh Thục thừa thắng xông lên. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt buông xuống đến Tự Nhiên trước mặt, lại lần nữa phái ra nhất trường. Tự Nhiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân thể nhanh chóng lùi lại. Trong tay thanh phong kiếm đón đỡ giống như là biển gầm bạo phát tới ngập trời yêu lực. Cỗ này yêu lực bạo phát, Tự Nhiên thân thể lại lần nữa bị hất bay. Tự Nhiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, thân thể linh lực tuôn trào ra. Quán chú thanh phong kiếm bên trong, Tự Nhiên giơ cao thanh phong kiếm, kiếm chỉ bầu trời, sau một lát, đen nhánh bầu trời đêm, ầm vầm vang lên một cái hạn thiên lôi. Trong đêm tối, sấm sét vang dội, một cỗ như có như không lôi uy, từ không trung phía trên truyền thừa. Hắn đại gia, làm sao không lý do đánh tới lôi đến? Chẳng lẽ cùng tiểu tử kia có quan hệ? Mạnh Thục giờ phút này nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ yêu quái lớn nhất sợ sẽ là thiên lôi. Thiên lôi loại vật này, đối bọn hắn tới nói, giống như là thiên nhiên khắc tinh một dạng, đồng dạng đổ mưa sét đánh thời điểm, yêu quái đều sẽ sớm trốn đi. Oanh, trên bầu trời, đột nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, chỉ thấy một đạo to bằng cánh tay đại thiên lôi, thoáng cái chiếu sáng đêm tối, sáng như ban ngày, cái này đạo thiên lôi rơi xuống. Trực tiếp chui vào thanh phong kiếm bên trong. Thanh phong kiếm bên trong tiến vào nhiều ngày như vậy lôi. Quang hoa mãnh liệt, thanh sắc quang mang cùng màu xanh lam lôi đình xen lẫn, phát ra một cỗ hủy diệt khí tức. Hắn đại gia, tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại có thể triệu hồi ra thiên lôi? Mạnh Thục ở một bên đã sớm mắt trợn tròn, tự lẩm bẩm, liền xem như Mạnh Thục sống 8.000 năm, cũng chưa từng gặp qua có người hoặc là yêu vật có thể triệu hoán thiên lôi. Cho nên cứ việc Tự Nhiên thực lực kém xa Mạnh Thục, nhưng là giờ phút này một màn, cho Mạnh Thục trong lòng mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Tự Nhiên tay cầm thanh phong kiếm, thanh phong kiếm bên trong, lôi uy tại cuồng bạo, tựa hồ muốn phát tiết đi ra cảm giác. Tự Nhiên lấy thanh phong kiếm nhắm ngay Mạnh Thục, bỗng nhiên vung lên, trong chốc lát, một đạo hỗn hợp có lôi đình kiếm khí, trực tiếp phá không mà đi, trong nháy mắt, liền đến Mạnh Thục trước mặt. Không tốt, Mạnh Thục nhìn lấy khí thế hung hung một kiếm, bên trong xen lẫn thiên lôi lực lượng, quá sợ hãi, thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi, bất quá cái này một đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện, Mạnh Thục căn bản trốn không thoát. Bất quá Mạnh Thục toàn thân yêu lực vận chuyển lại, bao trùm tại mặt ngoài thân thể, dùng cái này đến giảm nhỏ kiếm khí thương tổn. Phốc phốc, Mạnh Thục trước ngực, chính bên trong một kiếm, kiếm khí lực phá hoại, cùng thiên lôi lực lượng bạo phát, vô số đạo nhỏ bé hồ quang điện, tại Mạnh Thục trên thân di chuyển. Mặt ngoài thân thể đùng đùng sao không dứt vang lên, còn toát ra một cỗ đốt cháy khét vị đạo, các loại khói bụi tản ra, chỉ thấy Mạnh Thục y phục trên người đã hủy, lờ mờ có thể thấy được chỗ ngực máu thịt be bét, xem ra chật vật không chịu nổi. Hắn đại gia, tiểu tử này đây làm sao không thấy? Mạnh Thục dùng hung ác biểu lộ liếc nhìn bốn phía, phát hiện Tự Nhiên đã không thấy, tức hổn hển giống một câu. Mạnh Thục tuyệt đối không ngờ rằng một cái thực lực so với hắn nhỏ yếu rất nhiều người, lại có thể làm bị thương hắn thân thể, mà lại đây là hắn mấy ngàn năm nay lần thứ nhất thụ thương. Đương nhiên, thương thế không tính quá nghiêm trọng, đem so sánh với Tử Nhiên, Mạnh Thục thương thế rất nhẹ. Giờ phút này Tử Nhiên đã trở lại Nam Vũ trong nhà, toàn thân trầm tĩnh lại, liền oa một tiếng, miệng phun máu tươi, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng. Ngươi làm sao thụ thương? Bên cạnh, Nam Vũ nhìn đến Tử Nhiên bộ dáng này, nhất thời quá sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.